Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 314, chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu cởi giày và áo khoác cho Tiểu Bảo, nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường. Lúc buông tay ra, Tiểu Bảo giật mình tỉnh giấc, đột nhiên mở mắt. Hứa Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, dỗ cậu bé ngủ thế nào, đỡ hơn chưa? Hứa Thiệu quan tâm hỏi. Cố Sương gật đầu, nói, đỡ hơn nhiều rồi. Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, rót cho cô một cốc nước. Cố Sương nhấp một ngụm. Hứa Thiệu thấy tinh thần cô không được tốt, nói, ngủ một giấc, nghỉ ngơi một lát đi. Vâng, Cố Sương ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Hứa Thiệu ở bên cô một lúc, đợi cô ngủ say, nhìn cô rất lâu, mới nhẹ nhàng đóng cửa, sang nhà bên cạnh nhà họ Cố xem. Bà nội cô thấy Hứa Thiệu, hỏi, A Thiệu, Sương Sương thế nào rồi? Đã ngủ rồi, Hứa Thiệu nói. Bị say xe à? Bà nội Cố không nhịn được hỏi. Hứa Thiệu khựng lại một chút, nhẹ giọng nói, Sương Sương, có lẽ là có thai rồi. Bà nội Cố nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ôi, đây là chuyện tốt mà. Bà nội Cố cười tươi như hoa, sau đó lại không nhịn được lo lắng. Bà nói, lần này Sương Sương phản ứng mạnh hơn lần mang Tiểu Bảo nhiều. Hứa Thiệu vâng một tiếng, nói, bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Sương Sương. Có cháu ở đây, bà yên tâm rồi. Bà nội Cố nói, lần này phản ứng của Cố Sương thực sự rất lớn, ăn gì cũng nôn, khẩu vị rất kém. Hứa Thiệu và những người nhà họ Cố đều lo lắng không thôi. Tiểu Bảo cũng rất lo lắng, thấy Cố Sương không khỏe, trong mắt cậu bé đều ngấn lệ, muốn thổi phù phù cho Cố Sương. Cố Sương cười ôm Tiểu Bảo hôn một cái, nói, mẹ khỏe nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn Cố Sương, chu môi hôn lên má cô, vui vẻ cười. Hứa Thiệu mỗi ngày đều nghĩ mọi cách làm đồ ăn ngon cho Cố Sương, kết quả Cố Sương nôn ngày càng nghiêm trọng. Hứa Thiệu mỗi lần thấy Cố Sương không ăn được cũng phải ép mình ăn, có chút đau lòng. Anh gọi điện hỏi ông ngoại viên mấy lần, có cách nào có thể giảm bớt tình trạng ốm nghén. Ông viên lúc đầu biết Cố Sương có thai, vui mừng không thôi. Sau đó biết cô ốm nghén khá nghiêm trọng, cũng không khỏi lo lắng. Nói hết những gì mình biết cho Hứa Thiệu nghe, để anh thử từng cách, xem cách nào có hiệu quả. Hứa Thiệu gật đầu đồng ý, đến khi mang thai được 3 tháng, Cố Sương mới dần khỏe lại, không nôn nữa. Cuối cùng cũng có thể ăn được mọi thứ, Cố Sương thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian qua thật khó chịu, ăn gì cũng nôn, có lúc uống nước cũng buồn nôn, Cố Sương gầy đi trông thấy. Bà nội Cố thấy Cố Sương cuối cùng cũng có thể ăn được đồ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sương Sương, cháu muốn ăn gì, bà làm cho cháu, dạo này cháu gầy quá. Bà nội Cố rất đau lòng, Cố Sương cong môi cười, nói, được ạ, cả ơn bà. Tháng 6, Cố Sương nghe nói đội sắp có thêm 2 thanh niên trí thức, lúc đầu cô không để tâm. Đến khi người đến, cô có chút ngạc nhiên, Hứa Thiệu cũng rất bất ngờ, nhìn người trước mặt nói. Sao em lại về quê? Em tốt nghiệp rồi mà, cũng là thanh niên trí thức, dù sao anh hai cũng ở đây. Diệp Hoài Viễn cười hì hì nói, cậu ta chủ động xin về quê, ông nội suy nghĩ rồi đồng ý, còn nói sẽ chào hỏi anh hai một tiếng, để anh giúp đỡ mình, nhưng Diệp Hoài Viễn từ chối. Cậu ta nói muốn tạo bất ngờ cho anh hai, Hứa Thiệu không nhịn được nhíu mày, có chút đau đầu. Sắp đến mùa gặt rồi, đến lúc đó đừng kêu mệt. Cách chương.